xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 252, Hủy dung hoa hậu giảng đường, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả kỳ kinh nguyệt thời điểm. Hắn sẽ theo chính mình trong túi sách lấy ra đường đỏ. Cùng với phòng vệ sinh, lại bởi vì đường quả nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, khẩn trương đến không để ý lên lớp, trực tiếp đem người ôm liền hướng trường học phòng y tế chạy. Nếu là có người ngăn đón hắn, hắn một mặt hung hãn nói, đi ra điểm, không thấy được ta bạn gái không thoải mái sao, chỉ hoãn ta bạn gái bệnh, cẩn thận lão tử đánh ngươi nửa năm đều không xuống giường được. Đường quả nói đói, khát, muốn ăn cái gì hắn luôn luôn có khả năng chiếu cố từng ly từng tí. Ban ba đồng học theo ban đầu chấn kinh, đến bây giờ đã phi thường quen thuộc. Nếu là Ngụy Việt một ngày không sủng đường quả, bọn hắn đều cảm thấy thiên muốn thay đổi, trừ mỗi ngày sẽ bị vung vô số lần thức ăn cho chó. Bọn hắn vẫn cảm thấy dạng này thời gian không sai, ngẫu nhiên bát quái thoáng cái hôm nay Ngụy Việt trường học bá sẽ như thế nào hoa thức sủng đường giáo hoa cũng rất có ý tứ. Bây giờ toàn bộ forum trường học, tràn ngập Ngụy Việt sủng đường giáo hoa các loại thiếp mời. Còn bị người bày ra, hôm nay Ngụy Việt sẽ làm thứ gì? Nhưng, cái này không có nghĩa là bọn hắn có khả năng tiếp nhận Ngụy Việt cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên A. Bọn hắn cho là hắn nhiều nhất kiên trì một tuần lễ. Một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, hắn vẫn còn tại kiên trì. Hiện tại Ngụy Việt, trừ tại đường quả trước mặt, đi WC, làm thể dục buổi sáng, ăn đồ ăn, thậm chí ngẫu nhiên tiểu đệ bị khi phụ, đi lấy lại danh dự hắn đều không quên mất mang một quyển sách. Có một lần, hắn mang tiểu đệ đi tìm lại mặt mũi, còn mang một bản toán học luyện tập đề. Ban ba đồng học là về sau biết, toàn lớp cùng nhau ngọa tào một tiếng, về sau bị Ngụy Việt tiểu đệ đánh những người kia, nhìn xem Ngụy Việt tại làm đề toán, bọn hắn thề về sau tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc Ngụy Việt. Ngộ ô tiểu lưu manh không đáng sợ, cố gắng như vậy, ra thế lại tốt, đánh nhau đều không quên mất tộc đề toán tiểu lưu manh. Bọn hắn không thể trêu vào A, vạn nhất tên côn đồ các kẻ này tương lai lắc mình biến hóa thành số học gia. Nhà khoa học, đại nhân vật gì, không được mang thù sao, Ngụy Việt đã thích học tập, hắn đặc biệt hưởng thụ mỗi một lần chắc thí về sau. Nhà hắn bạn gái đối với hắn lộ ra loại kia cổ vũ ánh mắt. Tốt ấm a, ấm đến hắn tâm lý. Hắn toán học theo 30 điểm, đến 60 điểm, tuyến hợp lệ, đến bây giờ mắc điểm. Hắn chỉ phí 2 tháng. Ban ba đồng học chấn kinh. Hắn lý tóm lại một lần chắc thí. Chỉ chụp 20 điểm. So với đường quả mắc điểm phải kém một chút, nhưng đã vượt qua phần lớn người. Hắn anh ngữ, cái này không tồn tại. Ngụy Việt khi còn bé liên tiếp xúc qua anh ngữ, còn bị xem như thiên tài thần đồng bồi dưỡng muốn đưa ra nước ngoài. Thì mắc điểm là không có vấn đề. Hắn ngữ văn, Ngụy Việt, ha ha, đi ngươi ngữ văn, bạn trai, hôm nay ta ấn một bản đọc lý giải. Còn có mấy cái viết văn đề mục, ghi nhớ muốn một tuần bên trong làm xong, ta sẽ nghiêm túc phê chữa. Đường quả hết sức chăm chú nói. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a, Ngụy Việt mới vừa ở tâm lý mắng một câu chó ngữ văn. Nhìn thấy bạn gái chờ mong ánh mắt, vội vàng ngồi thẳng, tuyệt đối sẽ không, ta nhất định sẽ nghiêm túc làm xong. Ân, ta tin tưởng ngươi, Ngụy Việt là một cái làm hứa hẹn liền sẽ không đi trộm gian dùng mánh lới. Đương nhiên cái này giới hạn tại cái này bị hắn hứa hẹn người là đường quả. Hắn nghĩ theo nàng đồng thời đi học phủ cao nhất. Hắn không muốn nhìn thấy nàng thất vọng ánh mắt, nàng cổ vũ cùng tin tưởng đều là hắn động lực. Đường quả nhếch miệng lên một vòng cười, nhìn xem Ngụy Việt tinh khiết bộ dáng, nhịn không được sờ lên hắn đầu. Thật ngoan, ban ba đồng học, nghĩ ngã bát, cách chương.